Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31, xuất quan. Lúc này Cổ Vân đã hoàn toàn cách ly với ngoại giới, không biết tất cả mọi thứ bên ngoài. Động tác đưa linh thảo cũng đã đình chỉ, bên trong thân thể hắn cùng bên ngoài bị hỏa linh lực bao vây. Nếu có tu sĩ khác thấy được chắc chắn sẽ rất sợ hãi, hỏa linh lực nhiều như vậy, hơn nữa lại nặng nề, cơ hồ có thể khiến cho một gã tu luyện giả cảnh giới linh sư, đốt cháy cho cốt cũng không còn. Nhưng trên người Cổ Vân lại không xảy ra chuyện như vậy, trên đá ngầm dưới chân Cổ Vân chậm rãi mở ra vô số lỗ thủng, hỏa linh lực bị hút vào trong đó, lại chậm rãi bị bài trừ. Một hít vào, hỏa linh lực tựa hồ càng thêm vẩn đục, hơn nữa chậm rãi tạo thành một sự cân bằng. Tiền bối, Ô Mộc Nhược Nhi đã không còn nhìn thấy Cổ Vân nữa, trên mặt nàng ta đầy vẻ lo lắng. Ngọn lửa trải qua đá ngầm thổ nạp phía dưới, biến thành dung nham, cuối cùng đem Cổ Vân nuốt chửng vào, nối liền với đá ngầm, không phân biệt người ta. Từ từ, dung nham rút đi màu đỏ thẫm, trở nên giống như đúc đá ngầm, cuối cùng tạo thành một tảng đá ngầm hình người. Theo đá ngầm cứng lại, khí tức của Cổ Vân trở nên càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng ngừng hô hấp. Thân thể của hắn liền như một đám lửa, hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa nhảy lên, chính là hô hấp của hắn. Trong đan điền Cổ Vân, lấy thiên linh chi hỏa làm trung tâm, càng ngày càng nhiều linh hỏa tinh thuần chậm rãi ngưng tụ, tràn ngập toàn bộ đan điền. Tiểu tử này, vậy mà tiến giai cảnh giới linh sư như vậy. Hỏa long sắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Cổ Vân, lại có thể nói tiếng người, hơn nữa giọng điệu giống kim nguyên cổ thần như đúc. Lấy thiên linh chi hỏa làm linh cơ, kẻ này có tiềm lực vô hạn. Nếu như hắn thành tâm làm thần bộc của ta, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng thiên tính của kẻ này không muốn thần phục người khác, ngược lại khiến bản thần tôn cực kỳ rối rắm. Được rồi, bây giờ thứ duy nhất ta có thể dựa dẫm, cũng chỉ có tiểu tử này, nếu hắn chết, ta cũng không biết sẽ ngủ say bao lâu, ta giúp hắn một phen. Trong miệng hỏa long sắt phun ra một cái tinh hạch màu đỏ lửa chậm rãi bay ra. Nếu có đại tu sĩ thấy vậy, nhất định sẽ kinh hô, đây chính là tinh hạch của hỏa long sắt, tương đương với nội đan của yêu thú, là tinh hoa nhất của hỏa long sắt, tập hợp địa hỏa chi tinh. Loại thiên linh địa bảo này, có thể nói là hỏa linh chí bảo thế gian hiếm có, diệu dụng vô tận, cho dù là đại tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng chạy theo như vịt. Cổ Vân cảm nhận được sự hình thành của linh cơ trong đan điền, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục, một loạt hành động điên cuồng của mình, không ngờ rằng lại có thể giúp mình đạt đến cảnh giới cực đỉnh của linh lực, bằng vào linh lực sung túc, nhảy lên ngưng tụ linh cơ, tiến giai cảnh giới linh sư. Nhưng hiển nhiên phục dụng linh phách đan đã sớm hơn một chút, hơn nữa bởi vì thời gian cấp bách, cũng không hấp thu hết linh lực của linh phách đan, như vậy dẫn đến thời điểm linh cơ hình thành, có chút không vững chắc. Đang lúc Cổ Vân không biết xử lý như thế nào, một đoàn hỏa linh lực tinh thuần, vậy mà từ bên ngoài trực tiếp tiến vào trong đan điền Cổ Vân. Tiểu tử, lần này bản thần tôn lại giúp ngươi một lần. Trong chớp mắt, toàn bộ linh cơ đều bị linh lực nồng đậm này rung động. Nhưng mà thiên linh chi hỏa tự nhiên hiển nhiên cùng đoàn hỏa long sắt tinh hạch này biến thành linh hỏa khác biệt, cả hai đều là vật phẩm đỉnh phong của linh hỏa, không có khả năng dung hợp lẫn nhau. Như thế, cả hai vậy mà ở trong đan điền, tranh đoạt hỏa linh lực lẫn nhau, riêng phần mình ngưng linh. Dần dần, linh lực trong đan điền bị chia cắt, tạo thành hai luồng linh cơ. Cổ Vân nghe Ngự Kiếm sư huynh nói, ngưng tụ ra linh cơ là cơ sở để tiến giai linh sư, một khi linh cơ hình thành, liền có thể tẩy cân phạt tủy, cảm ngộ thiên địa linh lực. Cổ Vân đã xem qua không ít tâm đắc của các tiền bối tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng chưa bao giờ thấy qua người có thể ngưng tụ thành hai cái linh cơ. Không bao lâu sau, trong đan điền rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Bên ngoài thân Cổ Vân đã bị một cỗ dịch nhờn đen xì bao vây. Đây chính là tẩy cân phạt tủy tạo thành dơ bẩn. Những thứ dơ bẩn này sau khi tiếp xúc đến linh hỏa bên ngoài thân, nhanh chóng hóa thành cho tàn. Thân thể Cổ Vân trở nên mềm nhẵn như trẻ con. Ách, dường như có chút lệch lạc, thiên linh chi hỏa cùng hỏa long sắt tinh hạch chi hỏa vậy mà không thể dung hợp. Tiểu tử ngươi tạo thành hai luồng linh cơ, kim nguyên cổ thần tựa hồ không ngờ sẽ là kết quả này. Hai luồng linh cơ, Cổ Vân chưa từng nghe nói đến loại chuyện lạ này, khó khăn đến mức mình tiến giai linh sư lại thất bại như vậy. Tiểu tử ngươi không cần lo lắng. Hai đoàn linh cơ cũng chưa chắc là chuyện xấu gì, tuy rằng sẽ khiến cho tu luyện của ngươi khó khăn một chút, nhưng một khi ở cảnh giới ngang nhau, uy lực của hai đoàn linh cơ của ngươi lại vượt qua những tu luyện giả khác. Trầm ngâm một chút, Kim Nguyên lại nói, tuy rằng ngươi bây giờ cũng chưa tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng ngươi đã trải qua một lần tẩy cân phạt tủy, hơn nữa có thể có được chín thành thực lực của tu luyện giả cảnh giới linh sư bình thường. Nếu như ngươi tu luyện thêm một bước, chân chính bước vào cảnh giới linh sư, nhất định còn có thể có một lần tẩy cân phạt tủy. Linh lực càng xa hơn so với tu luyện giả linh sư bình thường. Nghe được lời ấy, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Kim Nguyên cổ thần tuy rằng hảo tâm, nhưng lại để cho linh sư tiến giai đi tới một đường vòng, hơn nữa đây là đường vòng cực lớn trên con đường tu luyện của mình. Muốn tu luyện hai luồng linh cơ tới cảnh giới linh sư, so với những người khác còn khó hơn gấp đôi. Lại càng không cần phải nói đến tu luyện sau này. Nhưng mà, đúng như Kim Nguyên cổ thần nói, nỗ lực của mình nhất định sẽ nhận được hồi báo cực lớn. Không nói những cái khác, chỉ cần hai lần tẩy cân phạt tủy đã khiến cho mình được ích lợi không nhỏ. Mà hiện tại, Cổ Vân có thể thi triển ra chín thành thực lực cảnh giới linh sư, đối phó Trương Tiêu Giao hẳn là không thành vấn đề. Cổ Vân đâu, mau nói cho ta biết Cổ Vân ở nơi nào. Ô Mộc Nhược Nhi biến sắc, vội la lên, tiền bối đã rời khỏi đám sương mù này, ngài không thể tìm được hắn. Không thể nào, Cổ Vân nuốt nhiều linh thảo như vậy, linh lực đã hỗn loạn, làm sao có thể chạy trốn, mau nói cho ta biết hắn trốn ở nơi nào, nếu không ta giết ngươi trước. Trương Tiêu Giao vẻ mặt hung ác. Hắn đi rồi, không có ta cản trở, ngươi không đuổi kịp hắn. Ô Mộc Nhược Nhi cắn răng, trong tay lấy ra một thanh chủy thủ màu đen, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ tiền bối hiện tại như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn bị người này quấy rầy. Buồn cười, vậy để ta xem ngươi siêu hồn phách, xem ngươi đến tột cùng nói không nói dối. Trương Tiêu Giao cười lạnh, trong tay vậy mà xuất hiện một cái tiểu hồ lô màu đen, trên đó hiện ra một cái đầu quỷ màu đen, từ từ hướng Thượng Quan Nhược Nhi lướt tới. Phá, một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn từ trên trời giáng xuống, Trương Tiêu Giao kinh ngạc nhìn một khối đá ngầm cực lớn cách hắn không đến năm trượng vậy mà vỡ ra. Một luồng khí tức nóng rực ùn ùn kéo tới, theo đó mà đến là một loại mùi thơm đặc thù của linh dược, còn có khí tức địa hỏa cuồng bạo. Trong đống đá vụn, một nam tử đứng sừng sững, mặc áo bào vải thô màu xanh, tùy ý đung đưa trong gió biển. Người này, chính là Cổ Vân. Cổ Vân, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện rồi. Xem ở ngươi mang đến cho ta nhiều hỏa thiệt thảo như vậy, ta có thể cho ngươi một kiểu chết thoải mái chút. Trương Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, hồ lô màu đen trong tay cũng thu lại, lại vung tay lên, hai thanh phi kiếm màu xanh ngự không bay lên. Đồng thời, trên tay hắn lại xuất hiện món đại thủ ấn linh bảo kia. Điều này làm cho Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại. Phi kiếm hắn cũng không lo lắng, đây là đại thủ ấn pháp bảo, uy lực cực mạnh, một khi bị hắn thủ ấn bao phủ, rất khó đào thoát. Cho dù mình hiện tại có thể phát huy chín thành thực lực cảnh giới linh sư, cũng không dám liều mạng bảo vật này. Nhưng Trương Tiêu Giao lại ngang nhiên lấy ra món bảo vật này trước mặt hắn, căn bản không có ý giấu giếm, hiển nhiên không để Cổ Vân vào mắt, hắn cho rằng Cổ Vân cũng giống như sáu gã tráng hắn kia, căn bản không có sức đánh trả. Ngự kiếm, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, năm thanh phi kiếm lập tức bay ra từ trong túi trữ vật. Những phi kiếm này đều là những vật cực kỳ thấp kém, nhưng dưới sự thao túng của linh lực Cổ Vân, độn đến mức tận cùng. Hơn nữa, Cổ Vân phát hiện ra mình có thể phân biệt dùng hai luồng linh lực của linh cơ để thao túng phi kiếm. Như thế, quỹ tích phi kiếm càng thêm khó có thể nắm bắt. Không tốt, sắc mặt Trương Tiêu Giao đại biến, hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại có thể thao túng nhiều phi kiếm như vậy. Hơn nữa uy lực còn mạnh như thế, kiếm quang gào thét khiến cho sắc mặt hắn đại biến. Làm sao có thể, sao tiểu tử này có thể tăng cường linh lực nhiều như vậy trong thời gian ngắn như vậy? Trong lòng Trương Tiêu Giao rất khó hiểu, nhưng hắn tuyệt không dám khinh thị, lập tức thao túng hai thanh phi kiếm nghênh đón. Phi kiếm va vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Năm thanh phi kiếm của Cổ Vân có bốn thanh nứt toác rơi xuống mặt biển. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Những phi kiếm này thật sự quá thấp kém, căn bản không thể so sánh với phi kiếm của Trương Tiêu Giao. Trương Tiêu Giao cũng không chiếm được tiện nghi gì, hắn lùi lại phía sau mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hai thanh cực phẩm phi kiếm của hắn vốn có thể ngăn cản một kích này, không nghĩ tới đối phương lại dựa vào phi kiếm thấp kém, dẫn đến linh lực của mình bị hao tổn. Linh lực nồng đậm như thế, so với Cổ Vân trước đó, quả thực như hai người khác nhau. Trong lòng Trương Tiêu Giao đã sinh ra mấy phần đề phòng. Còn chưa chờ Trương Tiêu Giao bình tĩnh lại, một thanh phi kiếm như hình với bóng, như là giòi trong xương, chăm chú theo dõi hắn. Cút ngay, Trương Tiêu Giao liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp phi kiếm của Cổ Vân. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên, phi kiếm truy vào ngực Trương Tiêu Dao. Một đòn nghiêm trọng, gần như khiến Trương Tiêu Dao đau đến không thở nổi, sau một khắc, phi kiếm gãy làm hai đoạn, rơi xuống trong nước biển. Trong lòng Trương Tiêu Dao toát ra một tia mồ hôi lạnh, nếu không phải có nhuyễn giáp tơ tằm, hơn nữa phi kiếm của Cổ Vân quá kém, hiện tại hắn đã bị mất mạng. Chương 32, giết không tha, lần đầu tiên tấn công mang tính thăm dò, khiến Cổ Vân chậm rãi quen thuộc với việc tăng linh lực của bản thân. Cảnh giới linh lực và cảnh giới linh sư, hai bên cách biệt một trời một vực, đối với việc sử dụng linh lực cũng hoàn toàn khác nhau. Đối với người tu luyện mà nói, cảnh giới linh sư mới xem như bắt đầu bước vào tu luyện giới. Trương Tiêu Dao tuy là cảnh giới giả sư, nhưng hắn thủy chung không phải cảnh giới linh sư, đối với lĩnh ngộ cùng sử dụng linh lực, không cách nào thuận buồm xuôi gió. Mà Cổ Vân, tuy rằng không thể huy động toàn bộ linh lực của cảnh giới linh sư, thậm chí nhìn từ bên ngoài, cũng không phải là cảnh giới linh sư, nhưng trên thực tế, đối với việc khống chế linh lực, đã tương đương với người tu luyện linh sư, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc có tu vi gì? Trương Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không tới nửa canh giờ, sao Cổ Vân lại biến hóa lớn như vậy? Cổ Vân không nói một lời, trong tay hắn lại có thêm mấy thanh phi kiếm, hình thành một kiếm trận trên không trung. Lần này, Cổ Vân sẽ không liều mạng với Trương Tiêu Dao, linh lực của hắn càng cường đại, thao túng phi kiếm càng thêm tự nhiên, hoàn toàn không cần thiết liều mạng với Trương Tiêu Dao, bởi vì chênh lệch giữa hai phi kiếm thật sự là quá lớn. Vèo, một đạo phi kiếm xẹt qua trước ngực Trương Tiêu Dao, kim tinh bắn ra bốn phía. Phi kiếm cùng kim ti nhuyễn giáp ma sát chói tai. Ngay sau đó, thanh thứ hai, thanh thứ ba, phi kiếm này một kích tất trúng, nếu Trương Tiêu Dao dùng bảo vật khác ngăn cản, phi kiếm có thể lặng yên tránh ra, làm kế hoạch muốn phá hư phi kiếm của Trương Tiêu Dao thất bại. Cổ Vân một tay ôm Ô Mộc Nhược Nhi, một tay thao túng phi kiếm, thỉnh thoảng còn đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, khiến Trương Tiêu Dao khổ không thể tả. Tuy tạm thời Trương Tiêu Dao không bị thương tổn chí mạng gì, nhưng Cổ Vân lại dùng linh lực cường đại từng chút một xâm chiếm phòng ngự của Trương Tiêu Dao. Không bao lâu, trên kim tàm ti nhuyễn giáp đã hiện đầy vết cắt tinh mịn. Tuy rằng hộ thân bảo giáp này uy lực rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi hàng trăm hàng ngàn lần công kích. Chỉ sợ không bao lâu nữa, bảo giáp này sẽ bị Cổ Vân phá vỡ. Đến lúc đó, Trương Tiêu Dao căn bản không ngăn cản được công kích mơ hồ của Cổ Vân. Sau nửa canh giờ, ánh mắt Trương Tiêu Dao lộ ra một tia tuyệt vọng, không cần Cổ Vân mở miệng, hắn cũng biết trên người Cổ Vân hẳn là đã xảy ra biến hóa nào đó, khả năng lớn nhất chính là giống như hắn, linh lực tăng mạnh, trở thành cảnh giới bán sư, thậm chí chạm đến cánh cửa cảnh giới linh sư. Cứ tiếp tục như vậy, ta tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Tuy rằng trong lòng Trương Tiêu Dao tức giận, nhưng hiện tại cũng vô kế khả thi. Hắn thoáng trầm ngâm một chút, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ rời khỏi hải vực này, trở lại Nam Nhạc Quốc, hắn hoàn toàn có thể mượn dùng lực lượng Tiêu Dao Minh để đối phó Cổ Vân. Thanh Sơn môn vốn yếu hơn Tiêu Dao Minh, chẳng lẽ sẽ vì một đệ tử cảnh giới linh lực, trở mặt với Tiêu Dao Minh sao? Đến lúc đó lại lấy ra vài cọng hỏa thiệt thảo, Thanh Sơn môn còn không ngoan ngoãn đưa Cổ Vân đến Tiêu Dao Minh. Nghĩ như vậy, Trương Tiêu Dao lập tức khống chế phi kiếm, lui về phía sau. Cảnh giới linh sư, quả nhiên hoàn toàn khác với cảnh giới linh lực, tuy ta chỉ có thể phát huy 9 phần thực lực, nhưng đã khiến Trương Tiêu Dao không cách nào ứng đối. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi hắn cũng không có dùng hết sức, thứ nhất là Cổ Vân cũng không quen thuộc đối với linh lực của bản thân, thứ hai, Trương Tiêu Dao thần hoài trọng bảo. Tuy rằng hiện tại hắn rơi xuống hạ phong, nhưng một khi bức hắn quá gấp, nói không chừng sẽ lấy ra linh bảo gì đó, liều mạng với Cổ Vân. Tiền bối, hắn đi rồi. Ô Mộc Nhược Nhi trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngay trước đây không lâu, nàng cơ hồ cho là mình đã chết. Nhưng ngay khi nàng tuyệt vọng nhất, Cổ Vân phá đá mà ra. Lúc này, nàng đang dán chặt vào trong ngực Cổ Vân, nàng gần như không muốn rời đi. Cuối cùng cũng an tâm, Trương Tiêu Dao đi rồi, bọn họ không cần phải chạy trốn nữa. Ta dẫn ngươi đi báo thù, Cổ Vân nhẹ nhàng nói, ngay sau đó, phi kiếm xẹt qua một đạo ngân quang, đuổi sát theo Trương Tiêu Dao. Toàn bộ Ô Mộc tộc, ngoại trừ Ô Mộc Nhược Nhi ra, đều chết trong tay Trương Tiêu Dao, lão nhân, nữ nhân, hài tử, từng người phơi thây khắp nơi, nàng hận không thể ăn sống máu thịt Trương Tiêu Dao. Nhưng nàng căn bản không có năng lực làm như vậy, nàng thậm chí kém chút chết ở trong tay Trương Tiêu Dao. Đối với báo thù, đó là một giấc mộng không thể dùng, Ô Mộc Nhược Nhi, trong lòng đã như cho tàn. Ta dẫn ngươi đi báo thù, 6 chữ khắc thật sâu ở trong lòng Ô Mộc Nhược Nhi. Hốc mắt của nàng, không khỏi phiếm hồng. Chưa tới một canh giờ, màn sương mù vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đây không phải là một tin tốt đối với Trương Tiêu Dao, hắn vốn còn muốn mượn sương mù để tránh né sự truy tìm của Cổ Vân. Chờ ta trở lại Nam Nhạc Quốc, chắc chắn đem tiểu tử này chảm thảo trừ căn, tính cả người nhà, một người cũng không để lại. Trương Tiêu Dao một đường gấp độn, trong lòng một bên âm thầm mắng. Một tiếng xé gió từ xa mà đến. Trương Tiêu Dao, ngươi trốn không thoát, biển rộng này chính là nơi táng thân của ngươi. Thanh âm Cổ Vân vang lên bên tai Trương Tiêu Dao, đồng thời, một thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động bay đến hậu tâm Trương Tiêu Dao. Phốc, một vết máu nổi lên từ sau lưng Trương Tiêu Dao. Đáng chết, Trương Tiêu Dao vừa kinh vừa hoảng, gã không ngờ nhuyễn giáp tơ tằm nhiều lần công kích, lực phòng ngự giảm xuống, vết thương tuy nông nhưng đau đớn xuyên tim truy vào óc Trương Tiêu Dao. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào dám làm mình bị thương. Dù là người đụng mình một cái, đều bị Trương Tiêu Dao tự tay giết chết. Nhưng mà Trương Tiêu Dao hiện tại vô kế khả thi, trong lòng hắn rất phẫn nộ, nhưng không có chỗ tiết, hắn rất muốn giết chết Cổ Vân, nhưng hắn hiểu rõ mình căn bản không có khả năng làm được. Chỉ có bỏ chạy, rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể gặp được đệ tử của những tông môn khác, Cổ Vân cũng không dám ra tay. Keng, lại một kiếm, gần như mỗi một giây, lại có một đạo phi kiếm bay qua, Trương Tiêu Dao cũng không biết phi kiếm này rốt cuộc công kích ở đâu, hắn chỉ có thể bảo vệ chỗ yếu hại của thân thể, nếu lực phòng ngự, tất nhiên sẽ giảm bớt tốc độ, càng dễ bị Cổ Vân đuổi theo hơn. Mà Cổ Vân cũng không vội, hắn thậm chí không sử dụng tật hành phù cao cấp của Phượng Minh Hiên chỉ còn lại một tấm cuối cùng, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt sẽ không lấy ra. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ Trương Tiêu Dao bỏ chạy như thế nào, Cổ Vân đều không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Phía sau lưng Trương Tiêu Dao đã máu thịt be bét, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cổ Vân, chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết ta? Ta là thiếu minh chủ của Tiêu Dao Minh, nếu ngươi giết ta, chính là đắc tội với toàn bộ Tiêu Dao Minh. Trương Tiêu Dao lớn tiếng quát lên. Keng, lại một kiếm, đau đớn thấu tim biểu lộ đáp án của Cổ Vân. Trương Tiêu Dao cắn răng, Cổ Vân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật sự có thể giết chết ta. Trên người của ta có không ít chí bảo bảo vệ tính mạng, đủ để lấy tính mạng của ngươi, chỉ là sau khi sử dụng, tổn thương rất lớn đối với ta. Nếu ngươi cứ đuổi theo không bỏ, ta thà rằng mạo hiểm bị yêu thú giết chết cũng phải lấy tính mạng của ngươi trước. Keng, lại một kiếm, cắt qua cánh tay trái của Trương Tiêu Dao, máu tươi chảy ròng. Cổ Vân, trước đó ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chuyện mấy tên đệ tử Tiêu Dao Minh đã chết, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, chúng ta bây giờ thanh toán xong. Về sau ta sẽ không tìm ngươi gây phiền phức, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt. Trương Tiêu Dao nuốt vào mấy viên đan dược, vừa lớn tiếng kêu gọi. Nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ có phi kiếm gào thét mà tới. Ngoại trừ ngực trước ra thì Trương Tiêu Dao gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Kim Tàm Ti nhuyễn giáp chân quý, tựa như một tấm lưới đánh cá rách nát miễn cưỡng trùm lên người Trương Tiêu Dao. Cổ Vân, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, chờ ta trở lại Tiêu Dao Minh chắc chắn sẽ dâng lên 5 vạn khối linh thạch. Hai kiện cực phẩm linh bảo, mặt khác lại đưa ngươi 10 nữ đệ tử xinh đẹp. Trương Tiêu Dao cắn răng nói. Cổ Vân, rốt cuộc ngươi muốn cái gì mới có thể dừng tay? Ta đã cho ngươi đủ thành ý rồi, linh thạch, linh bảo, mỹ nữ, địa vị, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta cùng ngươi liều chết một trận sao? Hai mắt Trương Tiêu Dao đỏ ngầu, đã có chút điên cuồng, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, trừ phi dùng kiện bảo vật kia. Nếu không mình căn bản không cách nào đánh một trận với Cổ Vân, nhưng một khi sử dụng kiện bảo vật kia, tâm huyết nhiều năm liền uổng phí, tổn thất trong đó, căn bản không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Trương Tiêu Dao, linh thạch có thể đổi về tính mạng của Ô Mộc tộc không? Linh bảo có thể đổi lại tính mạng của Ô Mộc tộc không? Giọng nói Cổ Vân trầm thấp, bây giờ ngươi cũng cảm thấy sợ hãi sao? Ở thời điểm ngươi giết chết người của hắn, ngươi có từng nghĩ như vậy hay không? Cổ Vân gằn từng chữ. Trong giọng nói không có nửa điểm cảm tình. Chẳng lẽ ngươi chưa từng giết người? Người của Tiêu Dao Minh không phải đều do ngươi giết sao? Ngươi và ta có gì khác biệt? Vì những thổ dân kia, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Chỉ cần hiện tại ngươi gật đầu, tất cả hứa hẹn của ta đều ở đây, ta còn có thể kết thúc huyết thệ huynh đệ với ngươi, đến lúc đó ngươi gia nhập Tiêu Dao Minh, cùng hưởng vô số tài nguyên tu luyện. Người ta giết chết đều là những kẻ đáng chết. Ta sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một người không tấc sắt như ta. Lúc Cổ Vân nói ra câu này, trên linh cơ trong đan điền đột nhiên xuất hiện một đạo huỳnh quang yếu ớt. Nếu không giết ngươi, lòng ta bất an. Sau khi Cổ Vân nói ra 8 chữ này, ánh huỳnh quang yếu ớt lập tức sáng lên. Tiểu tử này lại có thể ngộ đạo, đúng là đánh giá thấp hắn. Kim Nguyên cổ thần khoanh chân ngồi trong không gian hỗn độn đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng Trương Tiêu Dao hận ý ngập trời, hắn không ngờ Cổ Vân lại nổ xuẩn mất khôn như vậy, điều kiện mình đưa ra đã đủ để khiến vô số tu luyện giả động lòng. Cổ Vân lại lựa chọn liều chết chiến một trận với mình. Trương Tiêu Dao lấy từ trong ngực ra một hạt châu màu trắng, trên đó tràn ngập bạch quang, trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Tiếp theo, một màn khiến Cổ Vân kinh ngạc xuất hiện. Trương Tiêu Dao đột nhiên bước ra hơn 30 trượng, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách với Cổ Vân. Thuấn Di, trong mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo như Ngự Kiếm Sư Huynh nói, Thuấn Di là pháp môn mà sau khi linh lực của tu luyện giả đạt tới cực độ cường đại mới có thể thi triển ra. Ít nhất tu vi cũng đạt tới cảnh giới linh đan. Trương Tiêu Dao quả nhiên là thần hoài trọng bảo, một kiện bảo vật Thuấn Di như vậy, đủ để cho vô số tu luyện giả cảnh giới linh sư cướp đoạt. Nhưng loại bảo vật nghịch thiên này yêu cầu thi triển tất nhiên cực kỳ hà khắc, nếu không Trương Tiêu Dao cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới lấy ra sử dụng. Cổ Vân lấy ra tấm tật hành phù cuối cùng, dán lên người, độn thuật lập tức tăng lên mấy lần, khoảng cách với Trương Tiêu Dao cũng nhanh chóng rút ngắn. Trương Tiêu Dao vừa gấp độn vừa quay đầu nhìn Cổ Vân, mắt thấy hai thanh phi kiếm này lại như bóng với hình mà đến, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Phá! Trương Tiêu Dao hét lớn một tiếng. Hạt châu màu trắng trong tay lóe lên hào quang, trọn vẹn rút nhỏ một vòng, những quang mang này bao phủ trên người Trương Tiêu Dao. Trong phút chốc, Trương Tiêu Dao đã độn ra hơn 100 trượng. Quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Vân, Trương Tiêu Dao thi triển lại một lần. Như thế, khoảng cách với Cổ Vân kéo ra hơn 200 trượng, mà hạt châu màu trắng kia chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ, hào quang trên đó cũng ảm đạm rất nhiều. Trên mặt Trương Tiêu Dao tràn đầy vẻ đau lòng, nhưng trong thời khắc liên quan đến tính mạng này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. 200 trượng này tuy nhìn như rất xa, nhưng muốn triệt để thoát khỏi Cổ Vân cũng không phải là chuyện dễ. Có lẽ không bao lâu nữa, Cổ Vân sẽ chạy tới. Trương Tiêu Dao một đường gấp độn, một bên nhìn Cổ Vân phía xa chậm rãi tới gần mình, lòng nóng như lửa đốt. Chương 33, tuyệt lộ, truy kích kéo dài hơn nửa ngày. Hai người vượt qua phiến hải vực màu đen kia, trở lại đá ngầm nơi thu thập linh thảo. Trương Tiêu Dao bức thiết tìm được đệ tử của môn phái khác, chỉ cần có bọn họ, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện động thủ với mình. Cổ Vân tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Trương Tiêu Dao, nhưng Trương Tiêu Dao nhất định phải chết. Không nói đến đạo tâm Cổ Vân cầu, nếu để cho Trương Tiêu Dao còn sống trở lại Tiêu Dao Minh, Cổ Vân tất nhiên sẽ bị Tiêu Dao Minh trả thù vô cùng vô tận. Chẳng những Thanh Sơn môn sẽ bị liên lụy, cha mẹ thân nhân của mình cũng sẽ bởi vậy mà nhận được uy hiếp càng thêm nghiêm trọng. Là một tu luyện giả khó khăn lắm mới tiến vào cảnh giới linh sư, Cổ Vân làm sao có thể chống lại Tiêu Dao Minh nội tình thâm hậu. Đồng tu Ngự Thú Tông, Trương Tiêu xa xa nhìn thấy một đám người, phụ cận bọn họ có vài đầu linh thú, điều này làm cho Trương Tiêu Dao mừng rỡ như điên. Những đệ tử Ngự Thú Tông mà hắn từng không để vào mắt này, hiện tại chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Ngươi là ai? Nếu lại gần, đừng trách chúng ta vô lễ. Đệ tử Ngự Thú Tông tổng cộng có 3 người. Vì một nam tử trung niên, hắn thao túng một con rắn lớn màu xanh, nhìn chằm chằm Trương Tiêu Dao. Là ta, Trương Tiêu Dao. Trương Tiêu Dao của Tiêu Dao Minh. Trương Tiêu Dao vừa hô to vừa lấy ra lệnh bài của mình. Sắc mặt 3 đệ tử Ngự Thú Tông đều hơi đổi, theo khoảng cách rút ngắn, bọn họ nhìn ra đối phương quả nhiên là Trương Tiêu Dao, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm thiếu minh chủ Tiêu Dao Minh, địa vị của Trương Tiêu Dao rất cao, chẳng những có nhiều loại bảo vật hộ thân, còn có 9 đệ tử Tiêu Dao Minh bảo vệ, sao hắn có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy? Một thân xiêm y không thấy bóng dáng, bảo giáp hộ thân rách tung tóe, trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu óc rối bời, thoạt nhìn tựa như tên ăn mày ven đường. Từ khi thu thập linh dược đến nay, cũng có một số người hái linh dược tử vong, nhưng bình thường đều là đệ tử lạc đàn. Từ mấy chục năm trước, đại bộ phận mọi người top 5 top 3, hầu như không có phát sinh thương vong gì. Rốt cuộc là ai khiến Trương Tiêu Dao chật vật như vậy? Trong ánh mắt kinh ngạc của 3 người Ngự Thú Tông, Trương Tiêu Dao dừng ở bên cạnh bọn họ. Cổ Vân của Thanh Sơn môn muốn giết ta, chư vị đồng tu giúp ta ngăn cản, chờ ta trở lại Tiêu Dao Minh, nhất định sẽ trọng tạ chư vị, mỗi người 2 vạn khối linh thạch, một món linh bảo cực phẩm. Nghe được lời nói này, 3 người Ngự Thú Tông không thể không sáng mắt lên. Trương Tiêu Dao đích thật là tính tình quái dị, kiêu căng ngang ngược, nhưng mà ra tay luôn luôn rất hào phóng. Về phần Cổ Vân của Thanh Sơn môn, bọn họ cũng không có để vào trong mắt, đối phương chỉ có một người mà thôi, chẳng lẽ có thể ở dưới ba người bọn họ liên thủ giết chết Trương Tiêu Dao? Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có vài phần khinh bỉ tên phế vật Trương Tiêu Dao này, một thân chí bảo, không nghĩ tới bị một đệ tử Thanh Sơn môn vô danh ép đến mức này. Chư vị đạo hữu, các ngươi đã gặp Phượng Giao Nguyệt chưa? Trương Tiêu Dao rất rõ ràng thực lực của Cổ Vân, ba người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Vân, nếu như Cổ Vân một lòng muốn giết mình, ở trên hoang đảo này, căn bản không có người có thể cứu được mình. Còn Phượng Giao Nguyệt, lại là một ngoại lệ, bảo vật trên người Phượng Giao Nguyệt không thua gì Trương Tiêu Dao, hơn nữa địa vị của nàng ta rất được tôn sùng. Chắc chắn Cổ Vân không dám giết nàng, nếu có thể tìm được Phượng Giao Nguyệt làm che chở, mình liền có thể đợi đến ngày truyền tống trận mở ra, chỉ cần có thể trở lại Nam Nhạc Quốc. Chỉ cần có đủ linh thạch và bảo vật, trong Tiêu Giao Minh sẽ có rất nhiều cường giả cảnh giới linh đan ra tay giúp hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định phải rút hồn phách của Cổ Vân ra, tế luyện trăm năm, để cho Cổ Vân tiếp nhận thống khổ vô cùng vô tận, mới có thể giải lửa giận trong lòng hắn. Nam tử trung niên nghe Trương Tiêu Giao hỏi, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đều như vậy bộ dáng, còn không quên được nữ nhân. Bất quá, mặt ngoài, hắn vẫn là cực kỳ cung kính thiếu minh chủ, Phượng sư tỷ phiêu hốt bất định, căn bản không thấy bóng dáng, có người nói nàng khả năng không ở khu vực này thu thập linh thảo. Trương Tiêu Giao khẽ thở dài trong lòng, nhìn Cổ Vân ở xa xa đang tới gần, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Không bao lâu sau, Cổ Vân ngự kiếm tới. Trương Tiêu Giao trốn ở sau lưng ba người Ngự Thú Tông, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như ba người này có thể khiến Cổ Vân lộ ra sơ hở thì hắn có thể thừa cơ thi triển ra đại thủ ấn, một kích giết chết Cổ Vân. Nếu ba người này không phải đối thủ của Cổ Vân, hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn. Hy vọng ba người này có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Ngươi chính là Cổ Vân của Thanh Sơn Môn, ngươi thật to gan, dám tàn sát đồng tu cùng lúc hái thuốc. Nam tử trung niên lạnh giọng hỏi. Sư huynh, đừng nói nhảm với hắn, dạy dỗ hắn một phen, để hắn biết được địa vị tôn ti. Một đệ tử Ngự Thú Tông khác ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cổ Vân có thể ngự kiếm mà đi, phi kiếm mà hắn sử dụng tuyệt đối không phải phàm vật. Loại vật này, có lẽ Trương Tiêu Dao chướng mắt. Nhưng đối với những tu sĩ cảnh giới linh lực như bọn họ mà nói, lại là bảo vật cực kỳ chân quý. Ngoài ra, trên người Cổ Vân khẳng định còn có không ít bảo vật và linh thảo. Nếu giết chết Cổ Vân, chẳng phải ba người bọn họ sẽ chia nhau sao? Dựa theo thân phận của Trương Tiêu Dao, hắn sẽ để ý đến bảo vật của người này. Tiểu tử, quỳ xuống dập đầu nhận sai với Trương Sư Huynh, sau đó giao túi chữ vật của ngươi ra đây là có thể lăn. Đệ tử Ngự Thú Tông cười lạnh một tiếng. Hắn nói càng thêm rõ ràng. Nếu bọn họ biết Cổ Vân đã có tu vi cảnh giới linh sư, sao dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai có thể tin tưởng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Vân lại có thể xây dựng được linh cơ, tiến vào cảnh giới linh sư chứ? Trương Tiêu Dao trong mắt lộ ra nụ cười giảo hoạt, mục đích của hắn đã đạt được. Dưới tình huống như vậy, Cổ Vân không dám tùy tiện động thủ. Dù sao đảo san hô hải vực này cũng không phải rất lớn, thường xuyên sẽ có đệ tử khác lui tới. Chẳng lẽ Cổ Vân sẽ giết hết bộ bọn họ sao? Đúng lúc này, một con rắn to màu xanh chậm rãi trồi lên từ sau lưng Cổ Vân, thân thể nó vặn vẹo, giống như dây cung bị đứt, hướng Cổ Vân nhảy tới, cái miệng to như chậu máu, gần như muốn nuốt chửng Cổ Vân. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia tàn khốc, một đạo phi kiếm bay thẳng ra, đồng thời truy vào miệng đại xà. Trong chốc lát, phần bụng của đại xà màu xanh xẹt qua một đường đỏ, ngay sau đó, máu tươi phun ra, nội tạng rơi xuống. Con linh xà nhất giai này ẩn nấp đúng là không tệ, trước khi nó đánh lén, Cổ Vân thậm chí còn không cảm nhận được. Nếu như đổi lại là tu sĩ cảnh giới linh lực bình thường khác, sớm đã táng thân dưới miệng của đại xà màu xanh. Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh sư xem ra, loại tốc độ này thật sự là quá chậm. Động thủ, sắc mặt nam tử trung niên đại biến. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, con linh xà này là bản mệnh linh thú của hắn, thuần dưỡng hơn 20 năm, sắp tới ngày đột phá nhị giai. Càng quan trọng hơn là, năng lực ẩn nấp của con linh xà này rất mạnh, cho dù là linh sư cũng chưa chắc có thể phát giác được nó, cho nên thích hợp nhất để đánh lén. Không ngờ, thế mà để Cổ Vân một đòn giết chết, ngay cả bản thân nam tử trung niên cũng thừa nhận thương tổn cực lớn. Là một đệ tử Ngự Thú Tông, bản mệnh linh thú chính là tính mạng thứ hai của hắn. Linh xà bị giết quả thực chính là muốn mạng của hắn. Không giết chết Cổ Vân, khó giải mối hận trong lòng hắn. Cũng chỉ có giết chết Cổ Vân, đạt được bảo vật của Cổ Vân và Trương Tiêu Dao ban thưởng, mới có thể bù đắp tổn thất to lớn của hắn. Hai đệ tử Ngự Thú Tông còn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của Cổ Vân vượt xa mong đợi của bọn họ. Nhưng mà điều này cũng cho thấy phi kiếm trong tay Cổ Vân chính là cực phẩm linh bảo, nếu không làm sao có thể dưới một kích giết chết một đầu linh thú nhất giai đỉnh phong được. Dừng tay, ánh mắt Trương Tiêu Dao lộ ra một tia thống khổ, hắn không ngờ người Ngự Thú Tông lại không biết tự lượng sức mình như thế, chủ động công kích Cổ Vân. Thế cục vừa rồi đã có xu thế cân bằng, Cổ Vân không dám tùy tiện động thủ. Hành động này của ba người Ngự Thú Tông, không phải là muốn chết sao? Trương Tiêu Dao đã làm tốt chuẩn bị bỏ chạy. Ngự Thú Tông, quả nhiên đều không phải thứ tốt đẹp gì. Trong mắt Cổ Vân hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, bởi vì trước đó đã tiếp xúc với hai đệ tử Ngự Thú Tông, ấn tượng đối với Ngự Thú Tông vốn đã không tốt. Lần này ba người Ngự Thú Tông căn bản không hỏi trắng đen, liền ra tay với mình, hơn nữa nhìn linh xà đánh lén vừa rồi, tuyệt đối là một kích tất sát. Đối đãi với loại người này, Cổ Vân không cần phải khách khí. Phốc phốc phốc, ba đạo linh hỏa bay ra, gần như trong nháy mắt đã bao phủ ba người. A, linh hỏa, đây là linh hỏa gì? Thân thể ba người bốc cháy mãnh liệt, ra trận trận tiếng kêu gào. Bọn họ không ngờ, một đoàn linh hỏa nho nhỏ lại có thể đốt cháy thân thể bọn họ, ngay cả bảo giáp hộ thân cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nam tử trung niên nhảy xuống biển, hai người còn lại thấy vậy cũng lập tức đi theo. Bất quá, để bọn hắn tuyệt vọng là, nước biển đối với thiên linh chi hỏa này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hơn 10 tức thời gian, hỏa diễm dưới nước biển mới chậm rãi dập tắt, mà ba người Ngự Thú Tông đã nhìn không ra bộ dáng. Ánh mắt Trương Tiêu Dao lộ vẻ kinh ngạc, linh hỏa của Cổ Vân mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, may mắn hắn lặng lẽ lui ra phía sau vài chục trượng, nếu không hắn cũng phải dùng tới kiện hàn băng linh bảo kia mới có thể tránh đi linh hỏa này. Trong lòng Trương Tiêu Dao vô cùng bất đắc dĩ, hắn không ngờ ba người Ngự Thú Tông này quả thực chính là phế vật, ngay cả ngăn cản Cổ Vân một lát cũng không làm được. Cổ Vân, ngươi không nên ép ta quyết tử một trận với ngươi sao? Yết hầu của Trương Tiêu Dao đã khàn khàn, hai mắt đỏ bừng. Chết, trong mắt Cổ Vân lạnh lẽo, trong tay lại ngự ra một đạo linh hỏa. Đây là ngươi tự tìm, là ngươi tự tìm đường chết. Cả người Trương Tiêu Dao cơ hồ điên cuồng, hắn lấy ra một con dao găm, vạch xuống trên cánh tay trái của mình một cái thật mạnh. Giữa máu thịt và xương trắng, lại có một viên hạt châu màu đen to bằng quả trứng gà. Hạt châu màu đen này, phía trên che kín các loại vân văn kỳ quái, Cổ Vân chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần trí có chút mơ hồ. Trong chớp mắt, một đạo sương mù màu đen từ trên hạt châu màu đen tràn ra, bao vây Trương Tiêu Dao lại. Ngay lúc này, thiên linh chi hỏa lao vùn vụt tới va chạm với khói đen kia. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên, thiên linh chi hỏa trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, ngay cả một tia hỏa linh lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, sương mù màu đen tán đi, mặt Trương Tiêu Dao tựa hồ già mười mấy tuổi, trên trán thậm chí xuất hiện nếp nhăn. Cổ Vân, ta đã từng hứa hẹn với ngươi một số tiền lớn, ngươi lại nhất định muốn lấy tính mạng của ta, hiện tại, ta cho ngươi biết, cái gì là sợ hãi cái chết. Thanh âm của Trương Tiêu Dao trở nên rất thô, mỗi một câu, đều mang theo một loại lôi âm đặc thù. Nước biển dưới thân, đều theo lôi âm lắc lư, trên mặt Ô Mộc Nhược Nhi lộ ra một tia thống khổ, hai mắt nàng có chút mê ly, thần trí đã không rõ. Cổ Vân cũng cảm giác được trong đầu ong ong rung động. Chương 34, Linh Ma, không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được người tu luyện Linh Ma. Hỏa Long xuất hiện lên bên cạnh Cổ Vân, trong miệng truyền ra lời nói của Kim Nguyên Cổ Thần. Tiểu tử, người có phải nên cảm tạ ta thật tốt hay không, ta giúp ngươi ngưng tụ thành linh cơ, hiện tại lại phải giúp ngươi chế phục con Linh Ma này. Hỏa Long sắt há to miệng, một đạo lực vô hình trong nháy mắt bao phủ Trương Tiêu Dao. Không, không, trong mắt Trương Tiêu Dao tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sương mù màu đen tựa như là quần áo, lôi kéo từ dưới lên trên, cuối cùng ngưng tụ trên đỉnh đầu hình thành nên một hạt châu màu đen. Hô, Hỏa Long sắt dùng sức hút một cái, hạt châu này lại bị nó nuốt vào trong bụng. Toàn bộ Hỏa Long sắt biến thành màu đen, trên người sương mù màu đen lượn lờ, ngay sau đó liền một đầu ngã quỵ. Toàn bộ thân hình cũng cứng ngắc vô cùng. Kim thân của Kim Nguyên Cổ Thần nhanh chóng thoát ly từ trong đó, truy vào trong thân thể Cổ Vân. Không, ngươi không thể cướp đi linh căn của ta, đó là linh căn của ta. Lúc này Trương Tiêu Dao như lão giả 50 tuổi, sắc mặt cực kỳ tiêu tụy, ngay cả phi kiếm cũng không thể khống chế, đi đường lung la lung lay. Hắn liều lĩnh chạy về phía Cổ Vân, chỉ đi hai bước, thân thể Trương Tiêu Dao càng ngày càng mơ hồ, vậy mà chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hóa thành cho tàn vô hình, biến mất vô tung vô ảnh. Trên đảo đá ngầm, chỉ còn lại có mấy túi chữ vật, còn có nhuyễn giáp kim tàm ti rách tung tóe của hắn. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến Cổ Vân có chút trợn mắt há mồm. Linh ma giống như thần tộc, đều là sinh linh sinh ra từ thời hỗn độn sơ khai, nhưng linh ma biến hóa nhiều hơn, thực lực cũng rất yếu, cuối cùng tiêu vong. Tiểu tử này không biết từ nơi nào đạt được ma chủng của linh ma, còn dung hợp vào trong thân thể của mình, nếu cho hắn thời gian mấy trăm năm, cũng có thể thành đại sự, chỉ tiếc, gặp được ta. Tinh hạch hỏa long sắt này đã bị ngươi nuốt, bây giờ lại làm cái bình chứa, bảo tồn ma chủng là vừa vặn. Ngươi cất giữ cho tốt, sau này ta còn có chỗ dùng. Cổ Vân bái tạ một tiếng, nhìn hành động vừa rồi của Trương Tiêu Dao, uy lực của linh ma rất mạnh, chỉ tiếc vận khí của hắn không tốt, vừa vặn đụng phải khắc tinh kim nguyên cổ thần này. Thu thi thể hỏa long sắt vào trong một cái hộp nhỏ, lại cất kỹ túi chữ vật của ba người Trương Tiêu Dao và Ngự Thú Tông, sau đó dọn dẹp sạch sẽ nơi này, không nhìn ra nửa điểm dấu vết đánh nhau. Cổ Vân đặt Ô Mộc Nhược Nhi đang hôn mê sang một bên, khoanh chân điều tức. Chuyến đi hái thuốc lần này đã chuẩn bị kết thúc. Lần này cũng để cho Cổ Vân tiếp xúc với thế giới tu luyện tàn khốc. Nếu không phải mình có thiên linh chi hỏa, lại có kim nguyên cổ thần tương trợ, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là một loại lịch luyện đối với Cổ Vân. Đương nhiên, thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Cổ Vân hiện tại đã đạt tới cảnh giới linh sư, trở về chỉ cần phục dụng một ít linh phách đan, củng cố một chút, tu luyện hai đoàn linh cơ hoàn hảo, ở cảnh giới linh sư, hẳn là rất khó gặp được địch thủ. Trừ cái đó ra, thu nhập của linh thạch và bảo vật cũng không ít. Đặc biệt là trong túi chữ vật của Trương Tiêu Dao, có chừng 10 vạn khối linh thạch, còn có đại thủ ấn, trường mâu màu đen, hạt châu thuấn di màu trắng, những cực phẩm linh bảo này. Trong đó hạt châu kia là chân quý nhất, hiện tại chỉ có cỡ hạt gạo, nhưng mà Cổ Vân hiện, chỉ cần dùng linh thạch đào tạo, hạt châu này liền có thể chậm rãi tăng trưởng, qua một đoạn thời gian sau, liền có thể để Cổ Vân cũng có được năng lực thuấn di. Mặc dù chỉ có thể sử dụng mấy lần, nhưng ở thời khắc mấu chốt, tất nhiên có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đương nhiên, loại bảo vật này, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dễ dàng sử dụng. Thứ nhất khả năng bại lộ chuyện giết chết Trương Tiêu Dao, thứ hai loại chí bảo này một khi bị người phát hiện, chắc chắn liều chết cướp đoạt. Về phần cực phẩm phi kiếm linh bảo, thậm chí có hơn mười mấy thanh. Thiếu minh chủ của Tiêu Dao Minh, quả nhiên xuất thân giàu có. Ngoại trừ túi chữ vật của Trương Tiêu Dao, Cổ Vân còn lấy được mấy cái gia thú màu đen chế thành túi chữ vật, đây là vật của 6 gã tráng hán mặc gia thú kia. Ở trong những túi chữ vật này, cũng không có bao nhiêu linh thạch, nhưng lại có không ít gia thú, xương thú, răng thú, bảo vật trên người yêu thú, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất không thấp, những vật này mang về Nam Nhạc Quốc, tất nhiên giá trị xa xỉ. Ngoài ra, trong túi chữ vật còn có một phần địa đồ. Từ đó có thể thấy được, trên hải vực này, cũng không phải là không có người tu luyện, chỉ là cách nơi đây rất xa mà thôi. 6 người này từ hải vực cực kỳ xa xôi đi vào bên trong, không biết tìm kiếm bảo vật gì. Nhưng bây giờ Cổ Vân cũng không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện này, khoảng cách ngày về cũng chỉ còn 2 ngày, là thời điểm quay trở về. Đa tạ tiền bối, Ô Mộc Nhược Nhi không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, quỳ gối trước người Cổ Vân. Không thể không nói, thân thể Ô Mộc tộc nhân cường đại như thế, thân thể bị thiêu đốt đã khôi phục gần như hoàn toàn. Cổ Vân khoát tay, không nói thêm gì. Mặc dù Ô Mộc tộc nhân thù hận đã xong, nhưng dù sao cũng là tính mạng của mấy chục người. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra mấy chục sợi xích xương, đưa cho Ô Mộc Nhược Nhi. Đây là đồ vật của tộc nhân các ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi. Tạ tiền bối, hốc mắt Ô Mộc Nhược Nhi ướt át, từng sợi cốt liên mang theo máu tươi này, đã từng là sinh mệnh sống sờ sờ. Cổ Vân cũng thở dài, hắn lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, lại lấy thêm một ít linh thạch. Chắc sẽ không có ai tới đây. Nhưng không biết lai lịch của 6 gã tráng hán kia ra sao, người phải cẩn thận. Tiền bối, người muốn đi sao? Người có thể mang ta theo không? Cổ Vân khẽ lắc đầu, với linh lực của Ô Mộc Nhược Nhi, căn bản không đủ để chịu đựng trận pháp truyền tống. Hơn nữa Phượng Minh gia tộc có quy củ của mình, nếu mang Ô Mộc Nhược Nhi trở về, nói không chừng sẽ bị Phượng Minh gia tộc giam cầm. Hắn chỉ có thể tận lực lưu lại cho Ô Mộc Nhược Nhi một ít bảo vật. Hy vọng nàng có thể sinh tồn ở nơi hoang dã này. Ai ui, đây không phải là sư đệ Cổ Vân sao? Một tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến. Ngoài mấy chục trượng, có 3 chiếc thuyền nhỏ, chính là 9 tên đệ tử Thanh Sơn Môn. Lỗ Thiên Bá híp mắt, đánh giá Cổ Vân cổ sư đệ vận khí tốt, vậy mà tìm được một nữ tử thổ dân, ở chỗ này tình trạng ý thiếp, chẳng lẽ thu thập linh thảo đủ để ngươi tiến giai cảnh giới linh sư sao? Cổ Vân khoanh chân bất động, vẻ mặt hờ hững, hắn căn bản không để mấy người này vào mắt. Hắn đã không phải Cổ Vân trước đó, hiện tại hắn là một tu sĩ cảnh giới linh sư, không phải là người chỉ có thể mượn danh hiệu đệ tử thân truyền của Thang trưởng lão. Chín người đi tới trên đảo đá ngầm, lạnh lùng nhìn Cổ Vân. Có mấy người, vụng trộm đánh giá Ô Mộc Nhược Nhi, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, nữ tử thổ dân này tuy rằng làn da ngăm đen, nhưng có một loại vẻ đẹp cuồng dã, so sánh với Phượng Giao Nguyệt da trắng như tuyết ôn nhu, càng nhiều hơn vài phần thân hòa cùng lực hấp dẫn. Phượng Giao Nguyệt, bọn họ tự nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng nữ tử thổ dân này lại bị Cổ Vân nắm giữ, khiến trong lòng bọn họ cực kỳ không vui. Sắc mặt Lỗ Thiên Bá âm lãnh, hắn vốn cho rằng một mình Cổ Vân đã sớm chết rồi, không nghĩ tới vậy mà sống lâu như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với món bảo vật hỏa linh trên người Cổ Vân, đó chính là chí bảo có thể phá vỡ phòng ngự của yêu ngạc. Mặt khác, nếu để Cổ Vân trở lại Thanh Sơn Môn, để Thang trưởng lão biết được bọn họ thế mà cướp đoạt yêu ngạc của Cổ Vân, lại chắp tay tặng cho Trương Tiêu Giao, nhất định trách phạt bọn họ thật nặng, thậm chí có khả năng hủy bỏ thân phận đệ tử hạch tâm của bọn họ. Lỗ Thiên Bá gần như không có lý do gì không giết chết Cổ Vân. Loại chuyện giết người đoạt bảo này, hắn không phải là chưa từng làm, huống chi là ở trên đảo đá ngầm sẽ không lưu lại bất cứ manh mối gì. Cổ sư đệ, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào, thu thập bao nhiêu linh thảo? Một gã Thanh Sơn Môn đệ tử hỏi. Cút ngay, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia lạnh lẽo, hắn biết rõ mấy người này căn bản không coi mình là đồng môn, cho nên mình cũng không cần phải nói nhảm với bọn họ. Nếu mấy người này dám động thủ với mình, hắn không ngại giết chết toàn bộ bọn họ. Đương nhiên, mấy người này nếu không tự tìm đường chết, hắn cũng lười xuất thủ. Bởi vì mấy người này căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Tên tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám nói với ta như vậy. Tên đệ tử kia biến sắc, hắn vốn định chế nhạo Cổ Vân vài câu, nhưng không ngờ Cổ Vân lại khinh thường như thế. Cổ sư đệ, mấy vị này đều nhập môn sớm hơn ngươi, đều là sư huynh của ngươi, ngươi gặp mặt không chào hỏi, còn dám mở miệng nhục mạ, cũng quá không hiểu quy củ đi. Lỗ Thiên Bá khẽ cau mày, hắn vốn cho rằng Cổ Vân sẽ có chút kiêng kỵ, ngày đó Cổ Vân chính là bởi vì kiêng kỵ bọn họ, mới một mình rời đi. Mà Cổ Vân bây giờ, tựa hồ không sợ hãi, trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Chẳng lẽ Cổ Vân có chỗ dựa hoặc là đạt được bảo vật gì? Càng nghĩ như vậy, trong lòng Lỗ Thiên Bá càng hiếu kỳ, chẳng lẽ Cổ Vân có kỳ ngộ gì? Ta không muốn nói nhảm với các ngươi, cút ngay. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Cổ Vân, người cứ nói chuyện với đại sư huynh như vậy sao? Lỗ Thiên Bá vẫy vẫy tay, thái độ của hắn đối với Cổ Vân có chút không hiểu, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác sao? Thoáng trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói Cổ Vân, người biết quy củ của Thanh Sơn Môn chúng ta không? Phàm là lần đầu tiên đến hái thuốc, muốn đem linh dược thu thập được lấy ra, mọi người bù đắp lẫn nhau. Giao túi chữ vật ra, nếu như giấu riêng, coi chừng ta với tư cách là đại sư huynh sẽ trừng phạt ngươi. Muốn lấy túi chữ vật của ta, trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, sát ý bỗng nhiên hiện ra. Nếu chín người này tự tìm đường chết, cũng không trách được chính mình. Đang lúc dương cung bạt kiếm, một người đột nhiên hô. Lỗ sư huynh, mau nhìn, đây không phải Phượng Giao Nguyệt sao? Ở ngoài trăm trượng, một thiếu nữ áo trắng ngự kiếm mà đi. Trong số tu sĩ này, nữ tử vốn không nhiều, có thể ngự kiếm mà đi, càng không có mấy người, cho dù cách xa nhau như thế, mọi người cũng lập tức phân biệt ra được. Cổ Vân khẽ cau mày, có người ngoài ở đây, hắn lại không tiện động thủ. Ánh mắt Lỗ Thiên Bá lộ ra một tia oán hận, Phượng Giao Nguyệt sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hiện tại vừa vặn hỏng chuyện tốt của bọn họ. Giết hại đồng môn là tội lớn, nếu truyền tới Thanh Sơn Môn, bọn họ chắc chắn phải chết. Lỗ Thiên Bá hiện tại chỉ hy vọng Phượng Giao Nguyệt nhanh chóng rời khỏi nơi này, bọn họ lại tùy thời động thủ. Cổ Vân lại không coi ai ra gì giảng giải cho Ô Mộc Nhược Nhi về pháp quyết tu luyện, hai người cũng coi như có duyên. Hiện tại Cổ Vân đã không còn mong gì khác, chỉ chờ trận pháp mở ra, trở về Thanh Sơn Môn, cho nên tranh thủ khoảng thời gian này chỉ điểm Ô Mộc Nhược Nhi nhiều hơn một phen, nếu như nàng có tu vi, có lẽ có thể tiếp tục sinh tồn trên đảo. Khiến cho bọn người Lỗ Thiên Bá thất vọng là, Phượng Giao Nguyệt cũng không có rời đi, ngược lại hướng chỗ bọn họ bay tới. Không bao lâu, Phượng Giao Nguyệt đã chạy như bay tới. Bái kiến Phượng sư tỷ, không biết có gì chỉ giáo. Thần sắc Lỗ Thiên Bá có chút khẩn trương, hắn sợ Cổ Vân nói ra chuyện lúc trước. Phượng Minh gia tộc ở Nam Nhạc quốc địa vị tôn sùng, xa xa ở trên ngũ đại tông môn. Nếu Phượng Giao Nguyệt nguyện ý ra mặt vì Cổ Vân, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại. Một khi để Cổ Vân trở lại Thanh Sơn Môn, bọn họ gần như không dám tưởng tượng ra kết cục của mình. Đối với sự cung kính của Lỗ Thiên Bá, Phượng Giao Nguyệt giống như không nhìn thấy, mà là nhìn về phía Cổ Vân cổ sư đệ, không biết ngươi có thể giúp ta một chuyện được không, như vậy mặc dù sẽ làm trễ nãi thời gian thu thập linh dược của ngươi, nhưng ta sẽ đền bù cho ngươi một viên linh phách đan. Cái gì, linh phách đan? Trên mặt 9 người Thanh Sơn môn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Giao Nguyệt đã gần đạt tới cảnh giới linh sư lại tìm Cổ Vân hỗ trợ, chỗ tốt lại là một viên linh phách đan. Phải biết, bọn họ tới đảo san hô thu thập linh dược một lần đạt được linh thảo, cũng chưa chắc có thể đổi một viên linh phách đan. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tham lam, từng người nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Chương 35, mời, Phượng Giao Nguyệt mời, làm Cổ Vân khẽ cau mày. Dựa theo thân phận của Phượng Giao Nguyệt, nàng chỉ cần vung tay lên, sẽ có không ít người nguyện ý giúp nàng, đừng nói thù lao gì, chỉ cần có thể đạt được hảo cảm của Phượng gia đã đủ rồi. Hơn nữa, ngày đó khi săn giết yêu ngạc, Phượng Giao Nguyệt hẳn là nhìn ra thực lực của Cổ Vân hết sức bình thường, không kém bao nhiêu so với đại bộ phận đệ tử. Quan trọng hơn là, Cổ Vân tự nhận giao tình với Phượng Giao Nguyệt còn không phải sâu như vậy. Cách ngày về chỉ có 2 ngày, hắn không cần vì một viên linh phách đan căn bản không cần ra tay. Cổ Vân chắp tay, Phượng sư tỷ, tại hạ còn có một số việc phải xử lý, chỉ sợ bất lực. Lời vừa nói ra, đệ tử Thanh Sơn môn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng Cổ Vân điên rồi. Một viên linh phách đan trả giá đủ để khiến bất luận kẻ nào động tâm. Huống chi có thể nhận được thiện ý của tộc trưởng tương lai Phượng gia. Nhưng trong lòng Lỗ Thiên Bá lại âm thầm vui vẻ, hắn cũng không ngờ Cổ Vân lại cự tuyệt Phượng Giao Nguyệt. Như thế cũng tốt, đợi đến khi Phượng Giao Nguyệt rời đi, bọn họ có thể lén lút giết chết Cổ Vân. Cổ sư đệ, ta đích xác cần ngươi giúp đỡ. Ngoại trừ linh phách đan, chờ trở lại Nam Nhạc Quốc, ngươi còn có thể ở trong Phượng Minh Hiên ta chọn một món cực phẩm linh bảo. Phượng Giao Nguyệt chắp tay nói, mặc kệ việc này có được hay không, ta đều cam đoan tính mạng của ngươi an toàn. Hơn nữa, Phượng Giao Nguyệt khẽ cắn môi đỏ mọng, giọng nói yếu ớt vài phần. Tỷ thí chiêu hôn của ta cũng có thể lưu cho ngươi một danh ngạch. Những lời này vừa ra, càng làm cho đám người Thanh Sơn môn kinh hãi không thôi. Cổ Vân nhíu mày, Phượng Giao Nguyệt là đại mỹ nữ hạng nhất, rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Phượng Giao Nguyệt luôn lạnh lùng như ngọc, dù Trương Tiêu Giao cũng phải vấp phải trắc trở. Nàng đột nhiên nhắc tới hôn sự của mình, không khiến người ta kinh ngạc mới là lạ. Bất quá dựa theo truyền thống của Phượng gia, chỉ có sau khi tiến giai linh sư mới có thể kết hôn. Ngoại giới đồn rằng, Phượng Giao Nguyệt sở dĩ đến đảo san hô này, chính là vì tìm kiếm cơ duyên tiến giai linh sư, nhìn thái độ vội vàng của Phượng Giao Nguyệt như thế, tựa hồ thật sự có ý đó. Chỉ là những điều kiện này căn bản không thể đả động Cổ Vân. Hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, lại ngưng tụ 2 linh cơ, còn phải dàn xếp Ô Mộc Nhược Nhi, làm sao có thời gian đi trợ giúp Phượng Giao Nguyệt. Nhìn bộ dáng thờ ơ của Cổ Vân, sắc mặt Phượng Giao Nguyệt hơi đổi. Nàng ở Phượng Minh Thành nhất hô bách ứng, chưa từng có ai cự tuyệt mình. Cho dù Trương Tiêu Giao là người đi ngang ở Nam Nhạc Quốc, cũng sẽ không từ chối yêu cầu của Phượng Giao Nguyệt. Mà Cổ Vân lại không chút do dự cự tuyệt nàng. Nếu ngươi giúp ta có thể để ngươi mang nàng về Nam Nhạc Quốc. Phượng Giao Nguyệt nhìn chằm chằm Ô Mộc Nhược Nhi nói. Thật chứ, Ô Mộc Nhược Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, tộc nhân của nàng đều đã chết hết, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là Cổ Vân. Đối với điều kiện này, Cổ Vân cũng không thể từ chối. Tộc Ô Mộc bị hủy diệt không phải là không liên quan đến mình. Ô Mộc Nhược Nhi còn vì thu thập hỏa thiệt thảo, suýt nữa mất mạng, bây giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu có thể, Cổ Vân tuyệt đối không muốn để một mình nàng ở lại man hoang chi địa này. Được, ta đáp ứng ngươi lúc nào. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt Lỗ Thiên Bá cực kỳ khó coi, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất, nhưng hắn lại không có cách nào giữ Cổ Vân lại. Hắn không dám đối địch với Phượng Giao Nguyệt. Thôi, lại tìm cơ hội khác đi. Lỗ Thiên Bá thầm nghĩ trong lòng. Đường xá xa xôi, ngươi tới phi kiếm của ta, chúng ta cùng đi. Phượng Giao Nguyệt nhìn thoáng qua Ô Mộc Nhược Nhi, nàng thật không nghĩ tới, mình tùy ý nói một câu, vậy mà thuyết phục được Cổ Vân. Bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân đối với nữ tử này vô cùng coi trọng. Nhớ tới chuyện chiêu thân vừa rồi mình nói, trong lòng Phượng Giao Nguyệt vừa thẹn vừa giận. Nàng vẫn luôn tự cao tự đại, không ngờ ngay cả thiếu nữ thổ dân này cũng không sánh nổi. Chẳng lẽ mình thật sự không có lực hấp dẫn? Nàng này trước tiên do mấy vị bằng hữu Thanh Sơn môn trông coi đi. Lỗ Thiên Bá nghe vậy thì trong lòng vui vẻ, Cổ Vân rất coi trọng nữ tử thổ tộc này. Nếu nhân cơ hội này bắt được nữ tử này thì đến lúc đó không sợ Cổ Vân không trở lại. Đúng đúng, Cổ sư đệ, người đi nhanh về nhanh, nữ tử này chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Đệ tử Thanh Sơn Môn mừng rỡ trong lòng, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, ôm chặt Ô Mộc Nhược Nhi, ngự kiếm bay lên. Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm. Ngươi làm gì vậy? Phượng Giao Nguyệt nhíu mày. Chuyến đi này hơi xa, thời gian không nhiều lắm, mang theo nữ tử thổ tộc không có bất cứ linh lực gì này sẽ trì hoãn không ít thời gian, đến lúc đó cũng sẽ bó tay bó chân. Dẫn đường đi, Cổ Vân làm sao có thể bỏ lại Ô Mộc Nhược Nhi? Nếu như ngươi có vấn đề, có thể tìm người khác. Một câu nói này khiến Phượng Giao Nguyệt không phản bác được, nàng cũng không muốn trở mặt với Cổ Vân trong loại chuyện nhỏ nhặt này. Đi thôi, Phượng Giao Nguyệt nhướng mày, ngự kiếm bay nhanh về hướng nam, Cổ Vân ôm Ô Mộc Nhược Nhi theo sát phía sau. Tiền bối, có phải ta đã gây thêm phiền toái cho ngươi không? Không sao, nàng tới tìm ta hỗ trợ, tự nhiên là ta định đoạt. Mấy ngày nay ngươi đi theo bên cạnh ta, có vấn đề tu luyện không hiểu có thể hỏi ta. Ô Mộc Nhược Nhi nhẹ nhàng dựa vào ngực Cổ Vân, loại cảm giác an tâm này, tựa hồ không có thời gian quá dài. Ước chừng đi được nửa canh giờ, Phượng Giao Nguyệt lực lượng mà đi, nàng muốn cho Cổ Vân hiểu rõ, tu vi của hắn vốn đã không cao, lại dẫn theo một nữ tử thổ tộc, kéo dài thời gian rất nhiều. Nếu không phải nàng đang gấp thì làm sao lại để phi kiếm của nàng ở trên Cổ Vân được. Điều khiến Phượng Giao Nguyệt kinh ngạc là Cổ Vân đi theo nàng ta cách đó ba trượng, không nhanh không chậm, thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu khô kiệt linh lực nào. Phượng Giao Nguyệt cũng âm thầm quan sát phi kiếm mà Cổ Vân ngự, đây là một thanh phi kiếm cực kỳ bình thường, giá cả rất rẻ. Chỉ dựa vào một thanh phi kiếm như thế, liền có thể đạt tới tốc độ của mình. Chẳng lẽ Cổ Vân hôm đó cố ý che giấu thực lực? Phượng Giao Nguyệt cau mày lại, ngày đó lúc hai người liên thủ đánh chết Yêu Ngạc, nhất cử nhất động của Cổ Vân đều bị nàng nhìn thấy, bộ dáng không muốn cố ý giấu giếm tu vi. Nhưng mà, chuyện này đối với Phượng Giao Nguyệt mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Thực lực của Cổ Vân càng mạnh, chủ lực của nàng cũng càng lớn. Ba người một trước một sau, một đường đi nhanh. Gần như chính là trở về theo đường cũ dựa theo Cổ Vân truy kích Trương Tiêu Giao. Điều này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Không bao lâu, vượt qua phiến hải vực màu đen kia, khoảng cách Ô Mộc tộc hòn đảo cũng càng ngày càng gần. Lúc này Phượng Giao Nguyệt mới dừng lại. Cổ sư đệ, chuyến này mặc dù không có hung hiểm gì quá lớn, nhưng cũng không thể coi thường, nơi này là linh phách đan còn có một chút linh thạch, cùng với đan dược bổ sung linh lực. Phượng Giao Nguyệt đưa qua một cái túi đựng đồ. Cổ Vân dừng lại một chút, lập tức nhận lấy túi chữ vật. Linh phách đơn và linh thạch không có sức hấp dẫn gì với Cổ Vân, đơn dược bổ sung linh lực thập phần chân quý. Tu sĩ đi lại bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại tình huống. Một khi linh lực khô kiệt, tu vi cao hơn nữa cũng không phát huy ra được thực lực của bản thân, đan dược có thể khôi phục linh lực nhanh chóng liền lộ ra vẻ quý giá. Ao, một tiếng vang thật lớn từ nơi cực kỳ xa xôi truyền đến, hai tai Cổ Vân nổ vang, người cũng ngất đi trong chốc lát. Yêu thú, sắc mặt Phượng Giao Nguyệt đại biến. Không cần lo lắng, là thôn thiên thú. Ô Mộc Nhược Nhi nói thôn thiên thú hình thể khổng lồ, thôn thiên thôn địa, mỗi lần thở dốc đều như tiếng sấm, khoảng cách cực xa có thể nghe được. Chỉ cần sớm tránh đi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nghe thanh âm này, hẳn là ở ngoài 2.000 dặm. 2.000 dặm, khoảng cách xa như thế, thanh âm thôn thiên thú lại có thể truyền tới, đủ thấy nó bất phàm. Nhưng có Ô Mộc Nhược Nhi giải thích, Phượng Giao Nguyệt cùng Cổ Vân ngược lại yên tâm lại. Phượng Giao Nguyệt hơi trầm ngâm một chút nói, nơi ta muốn cổ sư đệ trợ giúp, người bình thường không thể tiến vào, bên ngoài lại không có chỗ nương thân, vị muội muội này. Dường như Phượng Giao Nguyệt cũng không muốn để Ô Mộc Nhược Nhi đi theo. Hơn nữa nhìn Cổ Vân cùng nữ tử thổ dân này tựa hồ vô cùng thân mật, trong lòng không biết là có mấy phần ghen ghét, hay là không vui, lại nói khoảng cách đến ngày về đã rất gần, chúng ta xử trí chuyện bên kia xong, phải lập tức trở về. Có thể đặt nàng ở trên hòn đảo nhỏ này trước, chờ chúng ta trở về, lại đón nàng cũng không muộn. Tiền bối, ta muốn trở về xem một chút. Ô Mộc Nhược Nhi hốc mắt đỏ lên, tuy rằng nàng ta không muốn rời khỏi Cổ Vân dù chỉ một khắc, nhưng các tộc nhân thi cốt chưa lạnh, nàng ta nên trở về để các tộc nhân nhập thổ vi an. Như thế cũng tốt, Cổ Vân gật đầu, lấy một chiếc thuyền nhỏ từ trong túi chữ vật ra. Ô Mộc Nhược Nhi đeo sợi xích trên cổ mình lên, nhẹ nhàng nằm trên người Cổ Vân, thấp giọng nói. Tiền bối nhớ tới tìm ta. Phẩy phẩy, nhìn Ô Mộc Nhược Nhi đi xa, trong lòng Cổ Vân có một loại cảm giác khác thường, thật lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một hơi. Dưới sự dẫn dắt của Phượng Giao Nguyệt, hai người một đường độn đi, ước chừng nửa ngày sau, rốt cuộc đi tới phụ cận một hải vực. Hải vực này có chút kỳ lạ, nước biển màu đen, nước biển màu vàng cùng với nước biển màu lam tụ tập cùng một chỗ, nhưng mà phân biệt rõ ràng giữa hai bên. Ở nơi nước biển ba màu tụ tập, có một hòn đảo nhỏ, trên đó thực vật rậm rạp, gần như muốn mọc ra trong biển. Linh thảo mà ta muốn tìm là một gốc tử kim thảo. Nhưng mà nơi có yêu thú trông coi linh thảo, phải mượn nhờ linh hỏa của ngươi mới có thể bước lui nó. Tử kim thảo, chả trách hôm đó khi ở Phượng Minh Thành, Phượng Giao Nguyệt lại trả giá cao như vậy, xem ra vật này rất quan trọng với nàng. Chỉ tiếc, Cổ Vân chỉ còn lại một cây mà thôi. Phẩy phẩy, bên ngoài mấy ngàn hải lý, một hòn đảo đá ngầm khổng lồ đang nhanh chóng di động. Cây cối trên đảo bị gió mạnh phá gãy, loạn thành một mảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.